Siêu cấp máy tính, chương 16, hai game PC, góc truyện audio.com, chương 16, hai game PC. Lúc Trần Húc trở lại phòng ngủ thì toàn thân không có chỗ nào không đau. Bà Tràn, xem như ngươi lợi hại, đừng để rơi vào trong tay ta, nếu không thì hừ, Trần Húc nằm rên rỉ trên giường, tức giận trong lòng, bây giờ là mùa hè tại sao trong phòng ngủ không có máy điều hòa. Lại thêm trên giường chỉ có chiếc chiếu, lúc bình thường thì nằm ngủ rất thoải mái, nhưng đối với người toàn thân đau đớn như hắn hiện giờ thì đúng là cực hình. Hắn đang cần nằm nghỉ ngơi trên một cái giường có nệm mềm, có thể trải chăn dày phía dưới nhưng sẽ bị nóng chết mất. Tần Tiểu Ngạn rất đồng tình liếc mắt nhìn Trần Húc một cái nói. Huynh đệ, sao mày chọc giận nữ mà đầu này làm chi? Bộ dáng Trần Húc huấn luyện hôm nay đều lọt vào mắt hắn. Thật sự là bi thảm kinh thiên động địa, nếu đổi lại là mình, Tần Tiểu Ngạn tự thấy không thể kiên trì nổi. Thủ môn là một tồn tại đặc biệt trong sân bóng, là người duy nhất có thể quang minh chính đại lấy tay chạm bóng. Phương pháp huấn luyện cũng khác xa những cầu thủ khác, huấn luyện trụ cột của thủ môn là cố gắng ôm quả bóng vào trong lòng. Trong ngược, phương pháp huấn luyện cơ bản cũng rất đơn giản, hai thủ môn huấn luyện cho nhau, ném bóng để đối phương chụp lấy, không chừng Trần Húc thật sự có thiên phú làm thủ môn. Hắn có thể thoải mái cản được hầu hết bóng do Cao Hiểu Thiết ném tới. Vì thế Trần Húc đắc ý vênh váo bắt đầu cười ha ha, nói mình là thủ môn kỳ tài hiếm có, sau này trọng trách giữ gìn hòa bình thế giới sẽ nằm trên vai mình. Sau đó hắn kiêu ngạo ngoắc ngoắc ngón tay với Cao Hiểu Tiết. Nói cô bé, đổi tư thế mới cho khó một chút đi. Đúng là tự mình muốn chết. Nếu không phải bộ dáng hiện tại của Trần Húc thật sự rất thê thảm thì ngay cả Tần Tiểu Ngạn cũng thấy thật sự không đáng để thông cảm. Thằng nhãi này hoàn toàn là tự làm tự chịu. Nhưng thấy Trần Húc nằm kêu rên trên giường, hắn cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Chẳng trách Trần Húc bị chỉnh thảm như vậy. Thật ra Cao Hiểu Tiết cũng không phải là người bốc đồng. Sau khi thấy Trần Húc có tiềm chất của một thủ môn, nàng thật sự muốn huấn luyện nghiêm chỉnh cho gia súc này. Nhưng nghe những lời nói Trần Húc, nàng cảm thấy mình giống như người chuyên bán tiếng rẻ cười. Gà móng đỏ, mà gia súc này lại giống như là khách làng chơi, ngoắc ngoắc ngón tay với mình. Cô bé, cười với đại gia một cái coi. Vì thế Cao Hiểu Tiết phẫn nộ. Cao Hiểu Tiết phẫn nộ đáng sợ ra sao? Hiện giờ trong đại học tổng hợp chưa có ai biết, nhưng bạn bè trước kia của nàng lại tận mắt chứng Cao Hiểu Tiết trong cơn phẫn nộ đã ăn một hơi hết 14 túi lớn khoai tây chiên hiện giờ. Cao Hiểu Tiết lấy phẫn nộ như khi ăn 14 túi khoai tây chiên phát tiết toàn bộ lên người Trần Húc. Kết quả có thể tưởng tượng được. Huấn luyện nâng cao của thủ môn là nằm trên mặt đất. Sau đó, trợ lý đứng trước mặt hắn, ném bóng trong phạm vi hắn có thể bắt được để hắn chụp bóng. Hiện giờ Trần Húc đang tập luyện bài này, vừa mới bắt đầu thì cảm giác còn tốt, nhưng được một lúc thì hết chịu nổi, bởi vì hắn phải ngồi dưới đất, Cao Hiểu Tiết lại cố ý ném bóng sang hai bên, hơn nữa cô bé này rất độc ác. Nàng không ném quá xa làm Trần Húc không thể với tới. Nhưng mỗi lần ném, nàng đều nhắm vào vị trí Trần Húc phải kiệt lực xoay người ngã xuống đất mới với tới được. Vì thế mỗi lần ném, nàng đều làm Trần Húc phải dốc hết sức lực ngã xuống đất. Hơn nữa huấn luyện này cũng không phải là trợ lý ném bóng. Thủ môn chụp lấy là được, sau khi bắt được bóng. Thủ môn phải nhanh chóng ném bóng lại cho trợ lý, sau đó trợ lý lại ném tiếp, mà lần ném sau sẽ ném hướng ngược lại, còn thủ môn thì té trên mặt đất, chưa kịp ngồi dậy. Đây là một loại huấn luyện nhắm vào tốc độ phản ứng của thủ môn. Người mới bắt đầu huấn luyện thì mệt mất cái mạng già chứ chẳng chơi. Nhìn Trần Húc hiện tại sẽ biết, lần này hắn phải chụp ít nhất là 500 quả, thắt lưng đau như muốn đứt lìa rồi. Trần Húc từng có vài lần rất muốn đầu hàng, nhưng vấn đề là, một người đàn ông làm sao có thể đầu hàng trước mặt cô em Giang Nam kiêu ngạo này được. Cao Hiểu Tiết cũng là một người có tính tình quật cường. thấy Trần Húc mệt thở như chó. Nàng cũng mềm lòng, nhưng thằng này luôn ngoan cường chống đỡ. Nàng cũng phải kiên cường chống lại hắn. Hai người cứng đầu gộp chung lại. Kết quả là bây giờ Trần Húc nằm rên như sắp chết. Cuối cùng, Trạm Tinh nhịn không được. Nói mình đói bụng phải đi ăn cơm. Lúc này Cao Hiểu Tiết mới có cớ xuống thang. Nói hôm nay huấn luyện đủ rồi. Sau đó đi theo Trạm Tinh. Nhưng trước khi đi, nàng không quên quăng một trái lựu đạn. Ngày mai tiếp tục không đùa chết ta chắc nàng không cam lòng đâu. Ái ra, nhìn Trần Húc nghiến răng nghiến lợi. Tần Tiểu Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc cái quần lót tiêu sái đi vào trong phòng tắm. Thấy trong phòng không có ai. Trần Húc lén lút gọi Tiểu Mẫn. Hắn phát hiện có thể liên hệ với Tiểu Mẫn thông qua tai nghe. Earphone, loại nhét trong lỗ tai. Headphone, loại đeo trên đầu. Như vậy, người khác không biết còn tưởng là hắn đang gọi điện thoại. Tiểu Mẫn, siêu cấp máy tính có cái gì à không? Có phương pháp massage không? Toàn thân ta đau muốn chết. Theo kết quả của phần mềm kiểm tra sức khỏe, thân thể ngài đang mệt mỏi quá sức. Trong cơ thể có quá nhiều axit lác, tích mà làm cho các cơ bị đau. Đề nghị sau này ngài ít vận động quá độ như thế này. Không có lợi cho thân thể ngài, vấn đề là ta đã quá mệt mỏi. Trần Húc có vẻ mặt cầu xin. Có thể biến thành máy massage không? Mệt chết ta, thực xin lỗi. Tôi không thể hoàn thành yêu cầu của ngài, nhưng tôi sẽ ghi lại ý kiến của ngài, để cải tiến cho thế hệ thứ hai. Tiểu Mẫn là thế hệ thứ nhất, trong tương lai FK thế hệ thứ hai có liên quan cái điếu gì với mình? Chẳng lẽ còn kêu thằng cháu nội gửi một cái nữa? Có hai nguyên nhân chủ yếu tạo thành cơn đau của ngài. Là do vận động quá độ hoặc là do sau khi ngài vận động mạnh đã không làm tốt công tác điều chỉnh các cơ bắp. Ngài làm như vậy là không có khoa học, sau khi vận động mạnh thì cơ bắp trên cơ thể đều căng lên. Lúc này nghỉ ngơi đột ngột sẽ làm ảnh hưởng quá trình khôi phục của cơ bắp. Cho nên, sau mỗi lần vận động kịch liệt, đề nghị ngài, mặc kệ mệt mỏi thế nào cũng phải bỏ ra khoảng 5 phút làm vài động tác đơn giản như quơ tay, duỗi chân, để điều chỉnh cơ bắp. Rất có ích đối với quá trình khôi phục thân thể ngài, đạo lý này Trần Húc cũng biết. Nhưng vấn đề là, lúc ấy mệt sắp chết, cho dù biết cũng không còn sức để làm. Trần Húc nằm trên giường rên rỉ nửa ngày, rốt cục cũng có cảm giác khôi phục được một chút. Lúc này Tần Tiểu Ngạn tắm xong đi ra, hắn cũng cởi trụi lũi, bay vào phòng tắm. Sau khi vào phòng tắm còn nghe Tần Tiểu Ngạn ở bên ngoài kêu. FK, lão Tam, cái đồng hồ của mày quý lắm sao? Tắm rửa cũng mang theo, mày không sợ nó rơi xuống cầu tiêu hả? Tao có té vào cầu thì cũng không để nó rơi vào. Trần Húc đắc ý kêu một tiếng, sau đó trong phòng tắm truyền ra tiếng ai ra. Tần Tiểu Ngạn lập tức khẩn trương hỏi, lão Tam, mày té vào cầu tiêu thật hả? Té cái đầu mày sao mày vứt cục xà bông ngay giữa đường vậy? Trần Húc xoa mông đứng lên, buồn bực nói đệch mịa, hôm nay quá xui xẻo, chắc là ngày không tốt, chút nữa xem lại lịch vạn sự mới được vi siêu máy tính không thấm nước. Không cháy, chống sốc rất mạnh, nhưng lúc tắm rửa Trần Húc đều tháo ra, đặt ở bên cạnh, nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, lập tức khiến cho cơn mệt mỏi của Trần Húc giảm bớt không ít. Trần Húc cảm thấy tiếc là không có cái bồn tắm lớn. Bằng không nhất định sẽ nhảy vào trong đó nằm, cảm giác thật là chật chật, chắc sẽ ngủ luôn trong bồn. Đáng tiếc, đại học tổng hợp không có điều kiện tốt như vậy, muốn ngâm mình trong nước hả? Được thôi, nếu không sợ chết đuối thì trong sân trường có một cái hồ sen. Trần Húc cứ ngồi như vậy trên cái ghế, vừa tắm rửa vừa suy nghĩ miên man, mới vừa đổ xà bông lên chuẩn bị gội đầu thì đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng ong ong. Trần Húc lập tức nhảy dựng lên, vì hắn không có mang di động vào, có thể phát ra loại thanh âm này thì chỉ có thể là siêu cấp máy tính biến thành cái đồng hồ kia thôi. Lại có phát hiện gì mới? Trên đầu còn đầy xà bông chưa kịp gội, Trần Húc vội vàng nhập mật mã, điểm này rất đáng ghét. Nhưng vấn đề là, không thể đổi mật mã, vất vả nhập cái mật mã 16 ký tự. triệu hồi Tiểu Mẫn ra. Trần Húc liền vội vàng hỏi, thế nào, lại có tiến triển mới hả? Đúng vậy, âm thanh Tiểu Mẫn giống như nhạc trời. Theo sự phân phó của ngài, khi có phần mềm hoàn chỉnh nào của BC được khôi phục thì báo cáo với ngài trước tiên. Vừa rồi, đã khôi phục thành công một số dữ liệu, trong đó có hai game nóng nhất năm 2086 game. Game gì? Là game FIFA 2086 của công ty EA. Và phần mềm còn lại là phần mềm mô phỏng chiến đấu của quân đội FIFA. Tất nhiên là Trần Húc biết game này, là game duy nhất trên thế giới được xưng là game mô phỏng bóng đá chân thật nhất. Là sản phẩm của công ty EA, hàng năm đều phát hành phiên bản mới, không ngờ nó được kéo dài đến tận năm 2086. Chậc chậc, không dễ dàng gì nha. Tiểu Mẫn tiếp tục giới thiệu, FIFA 2086 nhắm đến đối tượng có kỹ thuật đá bóng ngoài đời thật. Ở chế độ chơi, thảm cỏ xanh truyền kỳ. Trong game, ngài có thể tự mình tham gia thi đấu với các cầu thủ nổi tiếng thế giới. Cho nên, sau khi game này được phát hành, nó được người chơi thậm chí là các câu lạc bộ bóng đá lớn cực kỳ hoan nghênh. Nó cũng trực tiếp đề cao trình độ bóng đá thập niên 80 thế kỷ 21 trên toàn thế giới có thể nâng cao trình độ bóng đá. Đúng vậy, trong game có hai cách chơi. Một là, nâng cao thể chất trong game của ngài, làm cho ngài tự mình cảm nhận được kỹ thuật và sức mạnh của các siêu sao thế giới. Hai là, giữ nguyên dữ liệu về thể chất hiện có của ngài, sau đó tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp của các câu lạc bộ lớn. Trong lúc huấn luyện, ngài có thể tự mình tiếp xúc và thi đấu với các siêu sao. Nhờ đó tăng cường trình độ bóng đá của ngài, tuy không thể nâng cao thể chất hiện thực của ngài, nhưng có thể bồi dưỡng trình độ, ý thức và kinh nghiệm cho ngài. Đây gọi là gì? Buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Không chỉ chiếu manh, mà còn có dương tốt. Trên giường lại có thêm mỹ nữ thơm ngào ngạt. Còn cái thứ hai, mô phỏng chiến đấu, gì gì đó dùng để làm chi. Game này có tính nguy hiểm nhất định. Sau khi phát hành mới phát hiện nó có thể gây hậu quả nghiêm trọng nên được ghi nhận là cơ mật của quân đội. Dân chúng bình thường không thể sử dụng game này là chương trình huấn luyện của quân đội. Trong đó, quan trọng nhất là giáo trình dạy chiến đấu bằng tay. Kho dữ liệu của nó chứa các kỹ xảo chiến đấu của những cao thủ đánh nhau ngoài đời thật. Trong game này, ngài có thể tiếp thụ huấn luyện những kỹ xảo cao nhất về đánh nhau. Ngoài việc không thể tăng cường thể chất hiện thực của ngài thì nó sẽ giúp ngài có được rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau. Cách chương.